Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 192, tranh phong trái ngược nhau. Tại họp lớp ngày ấy, nàng nhìn thấy Hạ Minh, lúc đó nàng rất muốn đem chính mình tình huống toàn bộ nói cho Hạ Minh nghe. Nhưng là nàng biết, chính mình cho dù là nói, Hạ Minh chỉ sợ cũng không nhất định hội nghe. Chính mình lúc đó thật sâu thương tổn Hạ Minh. Đây là chính mình sai. Bất quá, lúc đó nhìn đến Hạ Minh về sau, nhìn đến Hạ Minh xuyên qua, khiến nàng cũng là có chút do dự. Trà trộn thời gian dài như vậy, nàng cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút nhãn lực. Nàng liếc mắt liền nhìn ra Hạ Minh mặc lấy phía trên không đáng giá mấy đồng tiền. Cho nên, trong nội tâm nàng lại có chút do dự. Sợ chính mình cùng Hạ Minh hòa hảo về sau, sợ Hạ Minh lại nuôi không nổi nàng. Nàng đã thành thói quen một ít sinh hoạt. Nếu như nói đột nhiên không có những cái này sinh hoạt, nàng nhớ nàng sinh hoạt sợ rằng sẽ vô cùng khó khăn. Là ngươi à? Hạ Minh cười nhạt một tiếng. Giờ này khắc này, hắn đã không đem Cố Hiểu Nhã để ở trong lòng. Làm Cố Hiểu Nhã nhìn đến Hạ Minh cái này lãnh đạm ánh mắt về sau, khiến Cố Hiểu Nhã tâm tình thấp đến cực hạn. Hôm đó Hạ Minh biểu hiện ra trù nghệ thiên phú, để cho nàng nhìn với con mắt khác. Hạ Minh vậy mà tại trù nghệ phía trên thắng qua Lưu Nhất trước, khiến nàng không có dự liệu được. Tại ngày đó, nàng liền muốn cùng Hạ Mẫn phù hợp. Chỉ bất quá, khi thấy Hạ Minh bên người nữ hài về sau, ánh mắt của nàng lại là ảm đạm không ít. Bởi vì Lâm Vãn Tình dài đến rất xinh đẹp, mà lại còn không phải bình thường xinh đẹp. Loại này xinh đẹp so với nàng không biết xinh đẹp gấp bao nhiêu lần. Mà lại tại Lâm Vãn Tình trên thân, nàng nhìn thấy cao quý, trang nhã, ung dung khí chất. Lâm Vãn Tình tựa như là một cái cao cao tại thượng nữ vương công chúa, là cao quý như vậy. Riêng là cái kia kinh động như gặp thiên nhân dung nhan, để bốn phía nữ hài đều là ảm đạm phai mờ. Lâm Vãn Tình thật sự là thật xinh đẹp. Cùng nàng so sánh, nàng cảm giác mình tựa như là con vịt xấu xí. Hạ Minh, không nghĩ tới mấy tháng này ngươi sống đến mức không tệ lắm, vậy mà đều mang theo nữ hài dám tới nơi này ăn cơm. Ta nhớ được ngươi lên đại học thời điểm đều là dùng phụ mẫu trồng trọt tiền a. Hà Uy nhìn đến Hạ Minh, lại nhìn xem Hạ Minh bên người Lâm Vãn Tình, khiến Hà Uy trong mắt nhất thời phóng xuất ra hai đạo hỏa nhiệt ánh mắt. Cái kia nhìn về phía Lâm Vãn Tình thời điểm trở nên lửa nóng, thật xinh đẹp, quả thực so bên cạnh hắn Cố Hiểu Nhã xinh đẹp không biết bao nhiêu lần. Khiến Hạ Uy trong mắt đều là lóe ra nụ ánh mắt. Nếu như đem cái này cực phẩm nữ nhân làm lên giường, tuyệt đối là một kiện vô cùng đáng được ăn mừng sự tình. Tại thời khắc này, Hạ Uy chỉ là đang nghĩ như thế nào mới có thể đầy đủ đem Lâm Vãn Tình làm lên giường. Hắn sự tình đã toàn bộ đều quên. Hạ Minh nghe xong, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trực tiếp bắn về phía Hạ Uy. Cái này hai vệt ánh sáng lạnh lẽo mang theo một chút sắc bén. Cái này Hạ Uy không có ý tốt. Nếu như đổi lại là khác nữ hài, khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút khác ý nghĩ. Là hắn biết gia hỏa này kẻ đến không thiện. Nhất làm cho Hạ Minh chán ghét là gia hỏa này ánh mắt thật sự là quá khốn nạn. Đã vậy còn quá trực câu câu nhìn lấy lão bà của mình. Không có ý tứ, ta tới nơi này có ăn hay không cơm, tựa hồ cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào đi. Hạ Minh cười lạnh một tiếng. Hà Uy thản nhiên nói, Hạ Minh, ngươi xem một chút ngươi, cái này đều 3 tháng trôi qua, ngươi lại còn không có có một phần ổn định công tác. Có muốn hay không ta thay ngươi an bài công việc? Hà Uy nhìn xem Hạ Minh, lại nhìn xem Hạ Minh bên người Lâm Vãn Tình nói, không có ý tứ, ta đã có công tác. Hạ Minh không chút khách khí nói ra, có công tác. Hà Uy hơi sững sờ. Không chỉ là Hà Uy thì liền Cố Hiểu Nhã cũng là hơi sững sờ. Lúc này Cố Hiểu Nhã do dự một chút, nhìn về phía Hà Uy nói. Hà Uy, chúng ta cùng một chỗ vẫn là đi ăn cơm đi. Ta đói. Hà Uy nghe vậy, nhíu nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói. Chờ một lát, ta làm xong việc. Hà Uy băng lãnh ngữ khí, để Cố Hiểu Nhã ngữ khí trì trệ. Cố Hiểu Nhã trong mắt mang theo một chút ủy khuất thần sắc, không dám tiếp tục nói cái gì. Nàng cũng giải Hà Uy tính khí, nếu như mình hôm nay dám ngỗ nghịch Hà Uy ý tứ, các loại sau khi về đến nhà, còn không biết Hà Uy hội làm sao tra tấn chính mình đây. Hạ Minh, ngươi ngược lại là nói một chút tìm một phần cái dạng gì công tác. Ngươi còn sẽ không làm qua loa tác trách ta. Từ đó nói tìm được công việc a. Hà Uy không tin Hạ Minh có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong tìm một phần thể diện công tác. Cho dù là tìm tới, Hà Uy cũng cho rằng Hạ Minh tìm bất quá là một phần tiêu thụ công tác, cũng hoặc là một chút hắn việc vặt. Hắn có thể không tin Hạ Minh có thể tìm tới một phần cái gì tốt công tác. Không có ý tứ. Trước mắt ta tại Thanh Nhã tập đoàn đi làm, công lương một tháng 10.000, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, hắn tự nhiên biết cái này Hạ Uy đánh là ý định gì. Không phải liền là muốn sỉ nhục hắn một phen sao? Thanh Nhã tập đoàn, cho dù là Cố Hiểu Nhã đều là sững sờ. Sau đó tỉ mỉ đánh đo một cái, tại Hạ Minh trên thân, nàng tựa hồ lại phát hiện điểm nhấp nháy. Thanh Nhã tập đoàn là một cái dạng gì tập đoàn, hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Cho dù là tại toàn bộ Giang Châu thành phố, đều là tiếng tăm lừng lẫy đại tập đoàn. Mà lại, có thể tiến Thanh Nhã tập đoàn người, đều là tinh anh bên trong tinh anh. Giống bọn họ loại này đại học vừa mới tốt nghiệp, muốn đi vào Thanh Nhã tập đoàn công tác, vậy căn bản khó như lên trời. Thế nhưng là, để Cố Hiểu Nhã không nghĩ tới là, Hạ Minh vậy mà tại Thanh Nhã tập đoàn đi làm. Trong lúc nhất thời, khiến Cố Hiểu Nhã không thể tin tưởng, chỉ bằng ngươi, đang còn muốn Thanh Nhã tập đoàn đi làm. Ha ha, thật đúng là buồn cười. Hà Uy nghe xong, vốn là sững sờ, chợt cười ha ha. Thanh Nhã tập đoàn hắn làm sao sẽ không rõ ràng. Hắn là một cái phú nhị đại. Trong nhà mình cùng Thanh Nhã tập đoàn cũng có được quan hệ hợp tác. Mà lại cái này quan hệ hợp tác còn không phải rất nhỏ. Đương nhiên, đây đều là hắn nghe được cha mình nói. Về phần hắn, mỗi ngày sống phóng túng. Liền Thanh Nhã tập đoàn người sáng lập là ai cũng không biết. Bằng không lời nói, hắn cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Hạ Minh, ngươi ăn ngay nói thật, cũng không có người chê cười ngươi. Dù sao tất cả mọi người là vừa mới tốt nghiệp. Theo Hà Uy, Hạ Minh căn bản không có khả năng đi Thanh Nhã tập đoàn đi làm. Đây bất quá là Hạ Minh lấy cớ a. Ngươi nếu là thật không có công tác, ta có thể thay ngươi tìm công việc, để ngươi tháng thu nhập 5.000 thế nào? Tháng thu nhập 5.000, đối với ngươi mà nói chỉ sợ cũng là một khoản tiền lớn. So ngươi làm tiêu thụ nhân viên mạnh hơn, ngươi làm tiêu thụ, một tháng bất quá cũng liền 2.000 khối tiền lương tạm. Hà Uy lời nói để Hạ Minh có chút im lặng, nếu là hắn đi mới là có bệnh đâu. Hắn tiền lương bây giờ dù nói thế nào, cũng là 10.000 khối tiền a. Cái này còn không nói. Mà lại hắn vẫn là lại cho lão bà của mình làm thuê. Mỗi ngày có thể có như thế một xinh đẹp một cái con dâu ở trước mặt mình. Để hắn đổi chỗ, thuần túy nói đùa, đánh chết hắn đều không đổi chỗ a. Ta nói Hà Uy, có chuyện gì nói thẳng đi, không dùng ở chỗ này quanh co lòng vòng. Hạ Minh đã vô cùng chán ghét cái này Hà Uy. Cái này Hà Uy thật sự là quá tự cho là đúng. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.